Tuế tuế bình an tiếu giai nhân. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Thủy Thôn là một thôn lớn trong vùng, có hơn 300 hộ dân. Nhà họ Tiêu ban đầu là người từ nơi khác đến. Nhà được xây ở góc Tây Bắc. Nếu về nhà Tống Tuệ phải đi từ phía Tây qua thôn, rồi đi tiếp một đoạn đường đất về phía Đông thôn. Nhà họ Tiêu có vẻ rất được lòng dân làng. Xe lừa đi qua đâu, hễ gặp người dân là họ đều cười chào Tiêu Trận. Đồng thời, họ cũng tò mò nhìn vào Tống Tuệ ngồi giữa xe, muốn xem tân nương nhà họ Tiêu trông thế nào. Đây đều là chuyện thương tình. Tống Tuệ khi xuất phát đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Mỗi khi Tiêu Trận giới thiệu, cô đều cười đáp, gọi một tiếng Trương Thúc, Lý Thẩm theo cách xưng hô của anh. Cô không phải người hoạt bát, nhưng cũng không quá rụt rè. Khi xe lừa đi xa, vài người phụ nữ mặc áo vải thô tụ lại bình luận, cô dâu nhỏ trông thật xinh đẹp, có vẻ là người thật thà, trắng trẻo, nhiều năm rồi ta chưa thấy cô gái nào tươi tắn như vậy. Các con trai nhà họ Tiêu thật là có phúc, ba người vợ không ai xấu, đó là lẽ tất nhiên. Không thấy nhà họ Tiêu điều kiện tốt thế nào sao? Nếu không phải Tiêu Thiên Hộ không tranh giành, thì trưởng thôn chúng ta đã thay đổi từ lâu rồi. Đâu đến lượt nhà họ Tôn độc chiếm. Vì lão gia Tiêu Mục từng làm Thiên Hộ, nên dân làng xung quanh vẫn gọi kính cẩn là Tiêu Thiên Hộ. Trên xe lừa, Tống Tuệ cười suốt dọc đường. Nhìn thấy sắp ra khỏi thôn, cuối cùng cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Trận nghiêng đầu nhìn cô, rồi nháy mắt ra hiệu, ngồi gần lại chút. Tống Tuệ đẩy hai bình rượu, một cái chân giò hun khói và hai gói trà quả sang bên kia xe. Sau đó ngồi dịch lại gần anh, lưng tựa vào lan can cao một thước của xe. Một người nhìn về phía Tây, một người nhìn về phía Đông. Các cặp vợ chồng khác ngồi sát nhau khi lái xe để tiện trò chuyện. Nhưng Tống Tuệ ngồi một lúc rồi phát hiện người gọi cô lại gần chẳng có ý định trò chuyện gì cả. Tống Tuệ cũng không tiện di chuyển lại, chỉ lặng lẽ quan sát thôn Linh Thủy sắp rời xa và cánh đồng rộng lớn phía trước. Lúa mạch được trồng từ mùa thu năm ngoái, sau một mùa đông ẩn mình, giờ lại xanh mướt, những cánh đồng trống thì đợi một thời gian nữa sẽ trồng ngô, lạc hoặc khoai lang. Người dân quê nhìn thấy những cánh đồng bằng phẳng cũng cảm thấy thân thiết như thấy cha mẹ. Tống Tuệ nhớ lại những ngày vui vẻ hồi nhỏ, cùng các anh trai chạy nhảy khắp thôn. Thôn Đào Hoa Câu vị trí hẻo lánh, dân chúng nghèo hơn các thôn khác, nhưng mọi người đều có thể ăn no mặc ấm, không phải lo lắng về lương thực của người khác, cũng không lo lắng về việc đàn ông trong nhà bị triều đình bắt đi lính, hay phụ nữ bị lính trộm hãm hại. Đường đất lồi lõm, xe lừa thỉnh thoảng nhấp nhô. Tống Tuệ vẫn nhìn chằm chằm vào cánh đồng, Tiêu Trận cũng tùy ý nhìn những ngôi nhà và ruộng lúa gần xa. Cho đến khi xe lừa rẽ vào con đường nhỏ phía đông, vài bóng dáng hoặc ngồi hoặc đứng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Tiêu Trận khẽ nhíu mày, nhìn về phía mấy người đó, thấp giọng nhắc nhở cô gái nhỏ sau lưng, người nhà Lý trưởng Tôn, họ không ưa chúng ta. Anh vừa nói xong, đối diện đã có người không khách sáo hét lên, Tiêu nhị, đưa tân nương về nhà à, giọng nói nghe có vẻ không thân thiện. Tống Tuệ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua lưng Tiêu Trận, liếc nhìn thấy bốn người đàn ông mặc áo vải đứng lên từ bên đường. Hai người phía trước cao lớn vạm vỡ, ngũ quan đoan chính giống nhau, vẻ mặt ngạo mạn, hai người phía sau thì gầy hơn, thấp hơn, rõ ràng là kẻ theo đuôi. Bốn người đồng thời nhìn về phía Tống Tuệ. Tống Tuệ cúi mắt, cơ thể hơi ngả về sau, nấp sau Tiêu Trận, bốn người xếp thành hàng chắn giữa đường. Tiêu Trận đành phải dừng xe. Tôn Điển đi đến bên cạnh Tiêu Trận, nhìn chằm chằm Tống Tuệ vài giây, cười cợt nhà, Tiêu nhị, không giới thiệu cho chúng tôi à? Tiêu Trận nói với Tống Tuệ, đây là con trưởng của Lý trưởng, Tôn Điển, còn đây là con thứ. Tôn Vĩ, Tống Tuệ cười nhẹ với hai anh em, khẽ nhếch môi, gần hơn, cô để ý thấy bên mắt phải của Tôn Điền có một vết sẹo rõ ràng như con rết. Còn Tôn Vĩ thì trắng hơn anh trai, trông có vẻ văn nhã hơn. Tôn Điền đi quanh xe lừa một vòng, thỉnh thoảng liếc nhìn Tống Tuệ. Thật không ngờ chỗ này lại có cô gái xinh đẹp như vậy. Mẹ của Đại Lang đã mất mấy năm rồi. Bà mối Phương cũng chưa từng giới thiệu em dâu cho tôi. Lại tiện cho cậu vừa từ chiến trường trở về. Một tên theo đuôi cười hì hì nói. Anh Điền đừng trách bà mối Phương. Bà ấy biết anh đã có người trong lòng. Không lấy ai khác, giới thiệu người khác chẳng phải vô ích sao? Tôn Điền cười hô hố hai tiếng. Quay lại bên cạnh Tiêu Trận. Tiêu Nhị, bây giờ cậu có vợ rồi. Chắc biết trong chăn vui thế nào. Sao, chỉ cho phép vợ cậu. Chưa nói xong, Tiêu Trận đột nhiên nhảy xuống xe. Đấm thẳng vào mặt Tôn Điền. Đánh cho Tôn Điền lùi mấy bước. Nếu không nhờ Tôn Vĩ kịp thời đỡ, Tôn Điền đã ngã vào rãnh nước giữa đường đất và ruộng. Ngươi dám đánh anh Điền của ta. Hai tên theo đuôi xắn tay áo định xông lên. Cút. Tôn Điền quát lui hai kẻ chắc chắn không đánh lại Tiêu Trận chỉ làm mất mặt. Sau đó lau máu dưới mũi. Trừng mắt nhìn Tiêu Trận nói. Năm đó hai nhà chúng ta cùng đến nhà họ Liễu dạm hỏi. Anh trai cậu đẹp hơn tôi. Liễu Nhi chọn anh ấy tôi chịu thua. Sau đó tôi cũng lấy vợ. Sống yên ổn với Liễu Nhi. Giờ anh trai cậu đã chết mấy năm. Tôi cũng thành hóa phụ. Các người không gả Liễu Nhi cho tôi. Để cô ấy phải thủ tiết sao? Tiêu Trận, đại tẩu muốn tái giá. Chúng tôi không cản. Chỉ là ngươi không xứng. Tôn Điển, ta không xứng chỗ nào. Ngoài các anh em nhà họ Tiêu các ngươi. Trong vòng 10 dặm ta hơn ai? Tiêu Trận, không làm cô ấy yêu thích. Tức là không xứng, tránh ra, Tôn Điền không tránh, Tiêu Trận cầm roi ngựa trên xe. Lúc này Tôn Điền mới dẫn ba người lùi lại, đợi xe lừa đi qua. Hắn vẫn đuổi theo phía sau, nói với Tống Tuệ, em dâu, Tiêu Nhị nhà các người không nói lý. Em là phụ nữ chắc hiểu nỗi khổ của phụ nữ hóa bùa. Sau này em thay ta khuyên Liễu Nhi nhiều hơn, nếu em giúp ta đạt thành tâm nguyện. Cần tiền ta cho tiền, cần sức ta bỏ sức, ta Tôn Điển tuyệt không hai lời. Cô dâu nhỏ trên xe vẫn nhìn thẳng phía trước, ngoài việc lắc lư nhẹ theo xe, không hề có phản ứng. Tôn Điển dừng bước, đột nhiên bật cười nhạo. Hay thật, một khúc gỗ cưới một khúc gỗ cái, xe lừa đi xa. Tống Tuệ mới quay đầu nhìn lại, Tôn Điển bốn người đã không còn thấy nữa. Tiêu Trận như nghe thấy hành động của cô, nói, chuyện này không cần nói với đại tẩu, em cũng không cần hỏi han gì, Tống Tuệ không phải kẻ lắm lời. Biết rồi, cũng không cần hỏi, Tôn Điển đã tự kể ra hết cả rồi. Anh em Tiêu Trận đều đẹp trai, người anh cả đã hy sinh ngoài chiến trường là Tiêu Sùng chắc chắn cũng tuấn tú. Liễu Sơ chọn nhà họ Tiêu là điều hết sức bình thường. Làm hóa phụ đúng là có chỗ không thuận lợi, nhưng đàn ông nhà họ Tiêu đều đáng tin cậy. Không rõ tình hình nhà họ Tôn thế nào, nhưng Liễu Sơ tái giá sang đó chưa chắc đã sung sướng hơn ở nhà họ Tiêu. Đây là từ góc độ cuộc sống mà suy xét, nam nữ cưới nhau còn phải xem có hợp ý hay không. Nếu Liễu Sơ không thích kiểu người như Tôn Điển, thì dù nhà họ Tôn có vàng bạc đầy nhà, Liễu Sơ cũng không đồng ý, Tống Tuệ mới gả vào. Tình cảm với Liễu Sơ còn cạn, có một số chuyện cũ trong lòng hiểu là được. Không cần hỏi nhiều cũng không cần xen vào. 20 dặm đường, càng gần thôn Đào Hoa Câu càng ít người. Xa xa là dãy núi Long Hành hùng vĩ, gần là những ngọn đồi nhỏ và rừng cây hoang dã. Tống Tuệ chăm chú quan sát hai bên rừng cây. Tiêu Trận vô tình quay đầu lại, thấy cô như vậy, lặng lẽ quay đi, gần chưa, xe lừa vào đến thôn Đào Hoa Câu. Lần này đến lượt Tiêu Trận bị dân thôn Đào Hoa Câu quan sát. Tống Tuệ cười giới thiệu cho anh, phía trước rẽ một cái. Tống Tuệ không quên chỉ đường cho Tiêu Trận. Tiêu Trận, tôi đã đến 2 lần. Nhớ rồi, nhà đó là trường tư thục của các em sao? Trường tư thục nằm ở vị trí trung tâm thôn Đào Hoa Câu. Là ngôi nhà cũ của một ông già góa bụa sau khi ông qua đời. Dân làng bàn bạc rồi cải tạo thành trường tư thục. Mời một ông già trong làng dạy trẻ em học chữ. Sau này Tống Lan mang con về ẩn cư tại Đào Hoa Câu. Ông già tự nguyện nhường chỗ. Tống Lan rất tận tâm với bọn trẻ. Những lúc Thái Bình đều đến trường tư thục dạy học. Lúc này, từ tư thục vang lên tiếng đọc sách dâm ran. Tống Tuệ gật đầu, nhìn vào bên trong tư thục. Cố gắng nhận ra giọng của em trai Tống Thiện. Tiêu Trận hỏi, muốn tìm Tiểu Sơn không? Tống Tuệ, thôi, đến trưa cậu ấy tan học sẽ tự về nhà. Bây giờ gọi về chỉ phí công việc học. Tiêu Trận tiếp tục lái xe lừa đi qua trước cổng tư thục. Đến nhà họ Tống, Tống Hữu Dư, Chu Thanh cùng vợ chồng Tống Quý đã đứng chờ ở cửa. Rõ ràng mới xa cách 3 ngày. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hiền lành của cha và nụ cười dịu dàng của mẹ, mắt Tống Tuệ lại hơi cay. Không đợi xe lừa dừng lại, Tống Tuệ đã nhảy xuống xe, chạy đến và ôm chầm lấy mẹ. Mẹ ơi, Chu Thanh vừa cười vừa trách mắng con gái. Mẹ còn khen con trưởng thành, sao vẫn như trẻ con thế này, để chàng rể lại phía sau. Tống Tuệ cúi đầu, giấu đi chút oán giận đối với Tiêu Trận vì gặp lại người thân. Người đàn ông này ở đâu cũng tốt, chỉ có đêm đến là quá tệ. Cứ phải khiến cô khóc mới chịu buông. Sức lực lại lớn, cô muốn đẩy cũng không nổi. Để nhạc phụ, nhạc mẫu chờ lâu. Phía sau, Tiêu Trận dừng xe lừa, hai tay xách lễ vật về nhà. Tống Tuệ quay người, mắt mũi cúi thấp, lại trở về dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn của một nàng dâu. Tống Hữu Dư thấy con rể còn mang theo một cái chân giò hun khói, bất đắc dĩ nói, các con về là tốt rồi, mang theo thứ này làm gì, nhà con người đông, mai mang về mà ăn. A Quý thường lên núi săn bắn, nhà chúng ta không thiếu thịt. Tiêu Trận, A Quý là A Quý, đây là tấm lòng của con rể, cha đừng khách sáo với con. Tống Hữu Dư cười lắc đầu. Chu Thanh, vào nhà nói chuyện nào. A Quý, con dắt xe lừa vào sân. Nhà họ Tống có 3 gian nhà. Sân trước phía đông xây thêm phòng cho Tống Quý và Tống Thiện ở. Vợ chồng Chu Thanh ở gian đông. Gian tây là phòng khuê nữ của Tống Tuệ. Sân nhà họ Tống không lớn. Phía tây có một cái lán để củi, dụng cụ canh tác và phơi gia thú. Mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Sân sau được vây bằng hàng rào gỗ, nuôi gà và trồng rau. Vợ chồng Chu Thanh dẫn con rể đi tham quan một vòng, sau đó cả nhà chuyển vào gian đông. Chu Thanh và Tống Quý đều khá hoạt ngôn. Tống Tuệ ngồi bên cạnh mẹ, âm thầm quan sát Tiêu Trận, phát hiện anh ta chỉ là không thích hoặc không quen chủ động nói chuyện. Thực ra khi giao tiếp cũng khá lưu loát, khéo léo. Thôi được, mọi người trò chuyện đi, ta với em Mãn đi chuẩn bị bữa trưa. Tiếp khách xong, Chu Thanh kéo con gái vào nhà chính. Con rể đến thăm, Chu Thanh đương nhiên phải chuẩn bị những món ngon, đặc biệt vào rừng với Tống Quý đào một rổ rau rừng non để trộn với thịt ba chỉ làm nhân bánh. Bột ngô cũng đã chuẩn bị xong. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau bên bàn thấp phía bắc nhà chính, vừa làm bánh vừa nói chuyện nhỏ. Chu Thanh quan tâm nhất đến cuộc sống của con gái ở nhà chồng. Tống Tuệ, khá tốt mẹ ạ, có 2 nha hoàn chuyên giặt đồ. Con với đại tẩu cách ngày nấu cơm 1 lần. Hà nhị thẩm có chút khôn khéo, con không nghe bà sai khiến là được. Chu Thanh nghe xong, nói, đại tẩu con dễ gần, còn đệ muội thế nào? Nghe nói trước kia là thiên kim phủ tướng, có coi thường con không? Tống Tuệ, không có, cô ấy hầu như không ra khỏi phòng, chỉ ở trong nhà. Chu Thanh, nhà gặp biến cố lớn, lại chưa từng làm việc nấu nướng, có thể hiểu được, người nhà họ Tiêu đều chấp nhận cách sống của cô ấy. Con cũng không cần bận tâm, làm tốt việc của mình, trong lòng thoải mái là được. Tống Tuệ cười, mẹ yên tâm, con không so đo với cô ấy đâu. Chu Thanh nhào nhiều bột, trộn một chậu lớn nhân bánh. Hai mẹ con đều nhanh tay khéo léo, chẳng mấy chốc đã làm đầy một khay bánh ngô. Mỗi hàng 8 cái, tổng cộng 5 hàng, bên cạnh còn dư một cái lớn hơn. Vì bột không đủ nên nhét hết nhân còn lại vào. Đầy ụ, Chu Thanh vỗ tay, mặt đầy mãn nguyện, hôm nay ăn hai bữa, còn lại ngày mai các con mang về. Mỗi người một cái cũng coi như quà đáp lễ. Làm dâu chỉ mang đồ từ nhà chồng về nhà mẹ đẻ sẽ bị người ta chê cười. Tống Tuệ biết cha mẹ và anh em thương mình, cũng không khách sáo, giúp mẹ nhóm lửa. Chu Thanh hầm một con thỏ trong nồi khác, sợ chỉ ăn bánh ngô sẽ nghẹn, còn nấu thêm một nồi canh trứng. Khi bánh ngô bắt đầu tỏa hương thơm, Tống Thiện từ Tư Thục chạy về, vào nhà vui mừng gọi chị và anh rể. Nhà trở nên náo nhiệt hơn. Trong bữa ăn, Tống Quý mang ra một bình rượu, nói với Tiêu Trận, bình thường chúng ta không uống rượu, đây là rượu nhị gia tặng, hôm nay chúng ta cùng nhị gia uống một bữa. Tiêu Trận lớn hơn Tống Quý 6 tuổi, Tống Quý gọi không ra, em rể, nên gọi là nhị gia. Tiêu Trận mỉm cười, nâng chén rượu lên, cùng Tống Hữu Dư và Tống Quý cụng ly, ngửa đầu uống cạn. Tống Tuệ lần đầu thấy anh uống rượu, mặt anh bị chén rượu che khuất, chỉ thấy yết hầu nhấp nhô theo từng ngụm nuốt, lại nhìn cha và anh hai mình, bắt chước phong cách hào sảng của Tiêu Trận, khóe miệng lại chảy ra rượu, khiến mẹ cau mày khó chịu, uống không quen thì uống ít thôi, đừng lát nữa lại say. Chu Thanh rót thêm một chén cho mỗi người, rồi đem bình rượu cất đi, muốn uống thì tôi uống, người nhà không cần uống cạn chén mà hại sức khỏe. Tiêu Trận, nhạc mẫu nói phải, ở nhà tổ phụ cũng quản chúng con, không cho uống nhiều, ăn thịt thỏ, anh khen tay nghề của nhạc mẫu, nếm bánh ngô nhân rau rừng lại khen, dùng từ nhã nhặn không lặp lại, khiến Chu Thanh cười không ngớt. Yêu thích thì tốt, sau này có thời gian thì cùng A Mãn về, ta sẽ nấu cho con ăn. Tiêu Trận, chỉ sợ chúng con về thường xuyên quá, mẹ không chê là tốt rồi. Chu Thanh cười rạng rỡ. Tống Tuệ, lạ thật, anh trai và em trai cô không ai giỏi nói như thế. Chẳng bao giờ làm mẹ vui như vậy. Cách chương.